Đô thị tu chân y thánh, 102, chương 102, lại bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi, nếu mới vừa rồi không có ngươi trợ giúp nói, ta không biết. Máy bay cất cánh sau, Cố Phi song mặt cười hồng hồng, nhìn Trần Phi một đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích nói. Chớ nhìn hắn hay là ở màn huỳnh quang trên ngăn nắp xinh đẹp, đã bị rất nhiều người ái mộ nhiệt tình yêu thương cùng truy phùng, có thể sự thực ni, hắn cũng chính là một cái không nơi nương tựa cô gái yếu đuối mà thôi, đặc biệt hay là đang điện ảnh và truyền hình vòng giải trí cái này đại vòng xoáy trong, có chút thời gian thực sự thân bất do kỳ, thậm chí cảm giác tuyệt vọng. Nhất là giống như hắn ngày hôm nay gặp gỡ loại tình huống này, đối phương lấy một phần ký tên phí cao tới 7 vị tính đại nói hợp đồng mê hoặc mềm cứng rắn cũng thi, hơn nữa làm của nàng người đại diện, nếu không có giúp nàng nói chuyện ý tứ, còn rất trực tiếp muốn đem hắn bán đi thúc đẩy cái này tờ đơn. Sinh ý, lấy cùng công ty ký kết hợp đồng tướng uy hiếp, bức bách hắn. Nếu là một lần hai lần, hắn có thể vẫn có thể chịu đựng bản tâm, tuyệt không đi vào khuôn khổ. Thế nhưng, nếu thời gian lâu dài, liên chính cô ta đều cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, vẫn có thể như vậy kiên quyết cự tuyệt sao? Cái này sợ rằng cũng nói không rõ sở, cho nên hắn lúc này quả thực rất cảm kích lão thiên gia đối với nàng quan tâm, ở hắn nhân sinh tối mê man luống cuống thời khắc phái tới một vị trưởng người cứu nàng đem hắn kéo hồi đường ngay. Nghĩ đến đây, Cố Phi song liếc trộm Trần Phi mặt cười có càng thêm đỏ, đôi mắt đẹp lấp lánh không biết suy nghĩ cái gì. Đi nữa, nói những lời này không phải khách khí, lẽ nào ngươi đã quên, chúng ta là bằng hữu sao? Ngược lại thì Trần Phi cũng không có nghĩ ngày hôm nay như thế đứng ra, là nặng bực nào đại ý nghĩa, vì vậy chỉ là mở miệng cười nói. Dù sao lúc đầu ở Sa Loan hội sở tuy rằng cũng tựu mấy cái như vậy giờ, nhưng đối phương quả thực để lại cho hắn rất tốt ấn tượng, chung đụng rất vui vẻ, vì vậy bất chi bất giác đem đối phương trở thành là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, xuất thủ tương trợ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đương nhiên không có gì lớn không được, bất quá ngươi người đại diện là nên thay đổi cái gì phá người. Ngươi nếu là không phương tiện nói, theo ta tìm cái thời gian cho Lưu Thành đánh tới đi. Hắn lại cùng mở miệng nói rằng, còn là ta tự mình tới đi, chuyện này cũng không cần Phi ca ngươi quan tâm. Bất quá đợi đến cùng Châu Thị sân bay, Phi ca ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta coi mập mạp chết bầm sắc mặt cũng sẽ không như vậy tự từ bỏ ý đồ. Cố Phi xong nghe vậy trong lòng ấm áp, lại nhịn không được hạ giọng nhỏ giọng nói. Dù sao khoang hạng nhất lại lớn như vậy địa phương, hắn lại là ngồi ở chỗ ngồi hàng trước nhất, đương nhiên có thể liếc trộm đến hậu phương Lạc Thiên Kỳ vẻ mặt sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút lo lắng. Rồi, đợi được tỉnh Giang Nam vậy chính là ta địa bàn, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta sẽ đừng sợ hắn. Nhảy nhót vừa hài kịch mà thôi, ta xem hắn có thể thế nào nhảy nhót. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại vẻ mặt không có vấn đề nói. Tuy nói, địa bàn, mở rộng đến tỉnh Giang Nam có chút khoa trương, có thể hắn nói cũng phải đại lời nói thật. Dù sao có Đồng Văn Thành vị này cùng Châu Thị một tay chỗ dựa, hắn còn thật không tin đối phương có thể lật lên sóng gió gì, vì vậy, rồi. Điều này cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi xong nghe vậy trong con ngươi xinh đẹp lo lắng yếu bớt mấy phần, hắn lúc này tự nhiên cũng nhớ lại Trần Phi vốn chính là tỉnh Giang Nam bên này người, trước lại Liên Tiếu Thiếu bọn người đối với hắn như vậy tôn kính, khẳng định không phải là người bình thường, ngược lại cũng quả thực không cần hắn mù quan tâm. Nhất niệm đến nước này, hắn đột nhiên đầu nhỏ trong xẹt qua một tia gan lớn ý niệm trong đầu, đỏ mặt ôm trầm Trần Phi cánh tay đầu trầm xuống phía dưới. Phi ca ta có một ít mệt nhọc, vì vậy muốn mượn dùng dưới cánh tay của ngươi. Người ứng với cần sẽ không để tâm chứ, hi hi. Quảng cáo, ngạch đương nhiên, được rồi, người muốn trầm tựu trầm đi. Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng có chút giờ khóc giờ cười, cũng hơi có chút trong lòng rung động, tim đập hơi nhanh lên. Tuy nói cái này Cố Phi song hiện nay chỉ có cái có chút danh tiếng tam lưu minh tinh điện ảnh, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đẹp a tinh xảo tịnh lệ dung nhan, lửa nóng vóc người cao gầy cùng lúc này trước mặt nhào tới mê người thơm. Trong mắt chỉ cần hơi chút dưới rời, là có thể thoáng nhìn làm người ta huyết mạch căng phồng rất tròn hai ngọn núi. Đây quả thực là không gì sánh được tràn đầy sức dụ dỗ cảnh sắc làm hắn nhịn không được tâm viên ý mã, gương mặt cũng hơi có chút đỏ lên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng liền vài canh giờ hậu sau Trần Phi cũng đã đáp xuống cùng Châu Thị sân bay. Chỉ là tại nơi xuống phi cơ lúc an tĩnh một đường Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên ngăn ở Trần Phi đám người phía trước vẻ mặt âm hiểm lạnh lùng nói. Tiểu tử thối, ta xem ngươi không phải mới vừa rất có loại. Dám không dám ở nơi này chờ cái mấy phút, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi, Phi ca không thích nghe hắn nói bậy, chúng ta đi nhanh đi. Cố Phi song tuy rằng minh bạch Trần Phi cũng không phải người thường, nhưng lúc này vừa nghe đến đối phương uy hiếp cũng vẫn là không nhịn được lo lắng. Bất quá Trần Phi lại vẻ mặt tùy ý cười đem hắn nói cắt đứt, sau đó tự thiếu phi thiếu nhìn ngăn ở trên người mình Lạc Thiên Kỳ, lạnh lùng nói. Mập heo, cũng đừng nói bản đại thiếu không để cho ngươi cơ hội. 5 phút đồng hồ ta ở nơi này chờ ngươi 5 phút đồng hồ, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Chấm, ngươi, tốt lắm, có dũng khí ở nơi này cho ta ngoan ngoãn chờ. Chúng ta đi, Lạc Thiên Kỳ bị Trần Phi cái này phách lối giọng nói tức giận cả người run, sắc mặt âm trầm chạy đến một bên đi gọi điện thoại đi. Đến mức hai cái vóc người hung hãn bảo tiêu tác chính là vẻ mặt hung ác cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hai người, để tránh khỏi bọn họ sớm chạy thoát. Thấy tình cảnh này, Cố Phi song nhịn không được lo lắng ở Trần Phi bên tai nói rằng. Phi ca chúng ta thật muốn chờ ở đây sao? Ta tự mình một người tại đây được rồi, ngươi đi trước đi. Nếu để cho người biết, không tốt lắm. Trần Phi nghe vậy vẫn là tùy ý mở miệng cười, bất quá lại muốn cho Cố Phi song rời đi trước. Dù sao thân phận của nàng là minh tinh điện ảnh, là nhân vật công chúng, là có chút không tốt lắm xen vào đến những này chuyện hư hỏng bên trong đến. Không, Phi ca ngươi đây là muốn đuổi ta đi. Ngươi đã không đi ta đây cũng không đi. Chỉ là Cố Phi song nghe vậy nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên có chút tức giận biểu môi nói. Ngạch vậy được rồi. Như thế này để xuống giật mình giờ, xem nhiều hơn bớt nói. Trần Phi thấy thế cũng là có một ít trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra thẳng thắn đổi đề tài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại báo lại cảnh, Lạc tiên sinh là ai? Chỉ chốc lát sau, có mấy người mặc sân bay chế phục cảnh sát một đám thần sắc lạnh lùng nhanh chóng từ chuyên dụng thông đạo chạy đến, vừa lên đến tựu thập phần có khí thế quá to. Thế nhưng, Cố Phi song lại chú ý tới bọn họ cương nhiên đang hỏi Lạc tiên sinh là ai, nhất thời nhịn không được trong lòng căng thẳng, mặt cười hoảng loạn lên. Song song, xem ra những này thực sự là Lạc Thiên Kỳ tìm người tới. Mấy vị cảnh sát đồng chí ta chính là Lạc Thiên Kỳ. Lạc vận binh là thúc thúc ta. Chỉ thấy Lạc Thiên Kỳ nghe vậy ngay tức khắc nhảy dựng lên, một bộ chỉ cao khí ngang, cực kỳ không ai bì nổi dáng dấp chỉ vào vẻ mặt bình tĩnh Trần Phi khiển trách. Chính là hắn trước ở trên phi cơ đánh ta. Điểm này hộ vệ của ta còn có vừa rồi một chuyến bay ngồi vụ nhân viên đều có thể làm chứng. Ngươi tại sao như vậy? Rõ ràng là bản thân ra tay trước phi ca mới bị vội và phản kích ngươi cái này hoàn toàn chính là ngậm máu phun người. Cảnh sát đồng chí cũng không nên nghe hắn nói bậy. Cố Phi song nghe được đối phương cương nhiên như thế hắc bạch điên đảo tránh nặng tìm nhẹ nhất thời mặt cười hơi biến sắc vội vàng hướng này sân bay đồn công an cảnh sát giải thích. Vậy ta hỏi ngươi đến cùng có hay không đánh người bị hại? Chỉ thấy vài cảnh sát tương hỗ nhìn nhau liếc mắt chợt lạnh như băng mở miệng nói, lại cương nhiên trực tiếp đem Lạc Thiên Kỳ bỏ vào người bị hại vị trí, khiến Trần Phi ánh mắt lạnh lẽo. Ta chỉ là tự vệ, hắn theo cực bình tĩnh thản nhiên nói. Tựu không có gì đáng nói, nếu động thủ đánh người, vậy ngươi trước hết đi với ta đồn công an đi một chuyến đi. Nghe được Trần Phi nói, cảnh sát kia trực tiếp không nói lời gì cười lạnh nói. Này, các ngươi là không phải là hơi quá đáng, lúc nào tự vệ đều phải tiến đồn công an. Chấm, Cố Phi song nghe vậy nhất thời không làm, phụng phịu mở miệng nói. Đi sang một bên, đừng làm trở ngại chúng ta chấp hành công. Sở trưởng, vân vân chờ đã ta trò hay nhận thức hắn. Hắn không phải là diện XXX bên trong cái kia ai. Phác sở trưởng, cô gái này hình như là cái tiểu minh tinh. Nhưng vào lúc này, có một cảnh sát bình thường chợt tiến đến người trước bên cạnh nhỏ giọng nói, lại là nhận ra Cố Phi song thân phận. Quảng cáo, đầu năm nay, mặc kệ ngươi là ai tam lưu, nhị lưu, nhất lưu minh tinh, nhưng tối thiểu đều là công cộng nhân vật đến không là tùy tùy tiện tiện có thể hồ lộng. Quả nhiên vừa nghe đến Cố Phi song lại là cái tiểu minh tinh, phác sở trưởng nhất thời có chút hơi khó lên. Tuy nói cũng không phải bắt hắn, nhưng cái này nhân vật công chúng không có thể như vậy dễ gạt như vậy, bởi vì phải là nếu không may sự tình làm lớn chuyện, mặc dù là lấy hắn cùng châu thị sân bay đồn công an sở trưởng thân phận cũng sợ rằng được chịu không nổi. Thế nhưng, Lạc Thiên Kỳ lại là bọn hắn cùng châu thị phó thị trưởng Lạc Vận Binh cháu ruột thực sự là hai đầu cũng phiền phức. Hành, phác sở trưởng, minh tinh thì thế nào? Lẽ nào là có thể bao che đại nhân tội phạm? Nếu đúng như cái này, ta đây đã có thể thật tốt hỏi một chút thúc thúc ta, quốc gia của ta luật pháp là như thế quy định sao? Nhưng vào lúc này, Lạc Thiên Kỳ đi bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cho chưa quyết định phác sở trưởng đánh một cái tát lại cho một tề thuốc an thần. Đúng vậy, minh tinh làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ cần cắn chết đánh người, chuyện này Bất Tùng Khẩu coi như là sự tình huyên náo lớn hơn nữa, cũng không trách được hắn cái này đồn công an sở trưởng trên đầu. Dù sao hắn cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp giải quyết việc chung. Được rồi, thị phi khúc trực tự có chúng ta đi đến đồn công an sẽ bình phán. Cảnh sát chúng ta sẽ không vu hãm bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, vì vậy hiện tại cho ta đem người mang đi. Pháp sở trưởng thập phần có khí thế dõng dạc một trận, sau đó trực tiếp gọi người mang Trần Phi đi. Mà ở nhìn thấy đối phương thể hiện như vậy một bước. Theo lẽ công bằng chấp pháp giải quyết việc chung phái đoàn, Trần Phi trong ánh mắt nhịn không được xẹt qua một tia màu sắc trang nhã, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói. Đã như vậy, ta tựu đi với các ngươi một chuyến đi. Phi xong, ngươi không cần phải xen vào ta, có chuyện gì trước hết đi thôi. Ta không, chuyện này là bởi vì ta dựng lên, nếu bọn họ muốn bắt ngươi đi đồn công an, ta đây cũng muốn đi theo đi. Thế nhưng Cố Phi xong lại cương nhiên biểu môi nói như thế, ngữ khí kiên định. Vị tiểu thư này, chúng ta là đang thi hành công vụ, mời không muốn gây trở ngại chúng ta. Pháp sở trưởng thấy thế nhịn không được có chút cao mày nói. Không phải nói xử lý đánh người chuyện tình sao? Chuyện này cùng ta cũng có quan, các ngươi muốn bắt Phi ca, liền đem ta cũng cùng nhau chụp tới đồn công an đi. Thế mà Cố Phi xong nghe vậy lại càng thêm kiên định mở miệng nói, giọng nói hết sức kiên quyết. Đã như vậy nói, vậy cùng nhau mang cho ta hồi trong sở. Hành, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật cho là mình là một tiểu minh tinh là cùng. Pháp sở trưởng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trực tiếp vung tay lên bắt người. Sau một câu đương nhiên là hạ giọng độc thoại hừ lạnh nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.